Sát thần Chí Tôn, chương 572, C572, đạt được Giang Trần chỉ điểm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Giang Trần nhìn qua mình, Lưu Văn Thải cười khổ. Bàn Thạch huynh, hiện tại, ta rốt cục hiểu được vì sao võ giả thế tục các ngươi luôn tràn ngập phẫn nộ. Vì cái gì luôn ẩn chứa động lực cường đại như vậy rồi. Bị người bài xích, khắp nơi bị người khinh thị. Đích thật là động lực lớn nhất a, ở trong khẩu khí của hắn. Cũng mang theo một chút phẫn nộ. Hiển nhiên, gặp đủ loại tao ngộ sau khi tiến vào địa linh khu. Để cho tâm tình của hắn, cũng đã xảy ra một ít cải biến. Giang Trần mỉm cười gật đầu. Văn Thải huynh thân là đệ tử tông môn. Vì sao có ngữ điệu phẫn uất này? Lưu Văn Thải thở dài. Bàn Thạch huynh, kỳ thật ta cũng không coi là đệ tử tông môn chính thức. Thân phận tông môn đệ tử của ta, hàm lượng chưa đủ nghiêm trọng. Ta xuất thân từ gia đình săn bắn ở thế tục. Lúc vẫn còn tã lót, trong nhà phát sinh đại biến. Bị một gã chấp sự của Vạn Linh Tông vô tình cứu trở về tông môn. Có thể nói, vị chấp sự đại nhân kia là ân nhân cứu mạng của ta. Cũng là trưởng bối duy nhất của ta ở Vạn Linh Tông. Nhưng người tốt sống không lâu. Lão nhân ra ở trong một lần nhiệm vụ tông môn. Bất hạnh vẫn lạc. Từ đó về sau, ta bị người xưng là thiên sát cô tinh. Không chỗ nương tựa. Nếu không phải ta liều mạng tu luyện, ở trong khe hẹp cố gắng sinh tồn. Đừng nói tham gia tuyển bạt, chỉ sợ ngay cả tông môn cũng ở không được. Lưu Văn Thải buồn bực nói. Lúc này, chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Tại sao phải thổ lộ hết với một võ giả thế tục? Sau khi nói xong, gãi gãi đầu, có chút không có ý tứ. Bàn Thạch huynh, ta lải nhải rong dài một đống lớn, ngược lại làm bẩn lỗ tai của ngươi. Nói cũng kỳ quái, Lưu Văn Thải ta không phải người thích nói nhiều, nhưng không biết vì cái gì. Nhìn thấy Bàn Thạch huynh, lại có một loại thân cận chi ý, ta nói như vậy. Ngươi có cảm thấy ta nịnh nọt ngươi, giả bộ lại gần ngươi hay không? Ha ha, Lưu Văn Thải có chút tự giễu cười cười. Hắn thật là không muốn đập mã thí tâng bốc của ai. Hắn tìm Giang Trần mấy lần, đích thật là bởi vì có một loại thân cận tự nhiên. Nhất là chứng kiến Giang Trần hành hạ đệ tử tông môn. Hắn cảm thấy rất thoải mái. Tuy Lưu Văn Thải là đệ tử tông môn, nhưng trong thực chất của hắn, lại mang theo tư duy của đệ tử thế tục. Bởi vì, hắn ở tông môn qua không như ý, bởi vì không phải đệ tử dòng chính của tông môn. Cho nên ở trong tông môn cũng cất bước duy gian. Sau khi vị chấp sự nuôi dưỡng hắn lớn lên kia vẫn lạc, cuộc sống của hắn càng thêm dày vò. Nếu không phải bản thân hắn không chịu thua kém, không ngừng cố gắng lấy được cơ hội tuyển bạt, thì sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn triệt để mai một ở tầng dưới chót tông môn, trọn đời không thoát thân được. Ánh mắt Giang Trần lạnh nhạt, chỉ đất trống bên cạnh nói, ngồi đi. Hắn đối với Lưu Văn Thải này, từ vừa mới bắt đầu đã không ghét. Giờ phút này nghe hắn nói, lại nhìn kỹ, đích xác là một gia hỏa thật tình. Giang Trần đối với người như vậy, trời sinh cũng có cảm giác thân cận. Giang Trần cầm lấy một nhánh cây, ở trên mặt đất vẽ lên mấy cái vòng. Lại ở ngoài mấy cái vòng này, vẽ một cái vòng lớn, bốn cái vòng nhỏ này, giống như bốn đại tông môn. Cái vòng lớn này, tỉ như liên minh 16 nước, mặc kệ chúng ta ở trong vòng lớn, hay trong vòng nhỏ, có thể chứng kiến, cuối cùng là vòng tròn có hạn. Nếu như chúng ta nhảy ra vòng nhỏ, lại nhảy ra vòng lớn, người sẽ phát hiện, thế giới ngoài vòng tròn, càng lớn càng rộng, lớn đến khôn cùng, đời võ giả chúng ta, nói cho cùng tông môn chỉ là một chỗ đứng khi truy cầu vô thượng đại đạo. Không nên để cho những vật này làm phức tạp đạo tâm của mình. Trong mắt Lưu Văn Thải toát ra vẻ suy nghĩ. Nhìn qua mấy cái vòng, kinh ngạc ngẩn người, như lĩnh ngộ lời nói của Giang Trần. Giang Trần vẽ một cái, trực tiếp kéo lê vòng tròn. Đời võ giả ta, phải luôn dũng cảm tiến lên. Sông phá muôn vàn chướng ngại, tất thành đại đạo. Sông không phá khuôn sáo này, cuối cùng thành phù vân. đảo mắt liền vô tung. Giang Trần cười cười, cầm nhánh cây quét qua mặt đất. Tất cả hình ảnh biến mất toàn bộ. Liên minh 16 nước cũng tốt, 4 đại tông môn cũng tốt, cuối cùng chỉ là nơi chật hẹp. Nếu thật có đại biến động gì, sẽ như vòng tròn trên mặt đất kia, thoáng cái biến mất. Đây cũng không phải Giang Trần ăn nói lung tung. Lần trước nói chuyện với Diệp lão gia tử, Giang Trần cũng nhận thức đến liên minh 16 nước yếu đến cỡ nào. Ở trong vạn tượng cương vực, liên minh 16 nước cũng ở biên giới bị loại bỏ. Có nhiều khả năng bị lưu đày thành hoang man chi địa. Cái này chứng minh liên minh 16 nước đích thật là tràn đầy nguy cơ. Lưu Văn Thải như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên như đã minh bạch cái gì, cảm kích nhìn Giang Trần nói: đa tạ lời vàng ngọc của bàn thạch huynh, vừa rồi một phen chỉ điểm như tiếng chuông cảnh tỉnh. Đúng vậy a, đời võ giả ta nói gì chuyện xuất thân, luận gì bối cảnh, chỉ cần là thiên tài chính thức thì dùng thiên hạ chi lực cũng ngăn không được hắn quật khởi. Nếu là tài trí bình thường, dùng thiên hạ chi lực cũng không dìu hắn nổi. Giang Trần cười ha ha, khẽ gật đầu, lại không nói gì. Lưu Văn Thải thấy Giang Trần tán thành hắn, trong lòng cũng cao hứng. Ngồi ở bên người Giang Trần, cũng không cảm thấy có cái gì không được tự nhiên. Hắn hoảng hốt cảm thấy, thiên tài thế tục này, tựa như một chiếc đèn sáng, chiếu sáng đại đạo của hắn, để cho hắn thoáng cái minh bạch nên làm cái gì. Bàn thạch huynh này, đích thị là đại tài. Dùng xuất thân thế tục, lại lực áp rất nhiều thiên tài tông môn. Ngày khác nếu như Ngộ Phong Vân, nhất định sẽ hóa rồng. Lưu Văn Thải ta có thể cùng nhân vật như vậy nói mấy câu. Đó là thượng thiên ban ân, mượn bàn thạch huynh, điểm tỉnh khi ta lạc lối. Sau này ta nên kết giao bàn thạch huynh nhiều hơn, cùng hắn là bằng hữu, tôn hắn là huynh, không ngừng tăng tiến chính mình. Trong nội tâm Lưu Văn Thải kích động, hắn cảm thấy, cùng Giang Trần sống chung một chỗ, tâm sự với nhau vài câu, thu hoạch lại lớn kinh người. Cảnh giới, độ cao của bàn thạch huynh này, quả thực vượt xa phạm trù thế tục, thậm chí vượt xa đệ tử tông môn. Lưu Văn Thải tư duy nhanh nhẹn, đầu dùng phi thường tốt, nếu không cũng không thể dùng thân phận con nhà thợ săn dừng chân ở trong tông môn. Giờ phút này, hắn kiên định phán đoán của mình, cảm thấy bàn thạch huynh này tuyệt đối là thiên tài tuyệt thế. Thiên phú tài tình, độ cao, cảnh giới, thậm chí vượt qua những đệ tử nhất lưu kia. Người như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ nhất phi trùng thiên. Số 498, Vạn Linh Tông Lưu Văn Thải, lên đài khiêu chiến. Ngay lúc này, danh tự của Lưu Văn Thải cũng bị rút ra. Giờ phút này trên mặt Lưu Văn Thải, lại khôi phục thong dong cùng bình tĩnh trước kia. Hướng Giang Trần khẽ khom người, đa tạ bàn thạch huynh chỉ điểm, phá tan sai lầm trong nội tâm của ta. Địa linh khu bách chiến khảo hạch này, mặc kệ thành bại, ta cũng toàn lực ứng phó. Cách chương.